sống lại mang theo không gian, quân thê đừng sằng bậy. Chương 504, thanh toán. Gocchuyenaudio.com. Editor Dim Cô Đông Ba Võ lo lắng Sở Từ luống cuống, đồng thời càng lo lắng không biết những điều đã liệt kê ban đầu có tác dụng hay không, nhưng bây giờ ông không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể kiên trì chờ Sở Từ đến đây. Ông Võ, cho dù ông mời chúng tôi đến Phúc Duyên Đài ăn cơm, chúng tôi cũng không có khả năng đồng ý giảm bớt tiền bồi thường đâu. Mặt con gái của tôi thiếu chút nữa bị hủy, ngày kết hôn cũng bởi vì ông mà kéo dài. Món nợ này tôi phải tính rõ ràng với ông, một người đàn ông trong đó hùng hổ nói. Người rơi vào tình huống nghiêm trọng cũng chỉ bồi thường 50 mà thôi, con số này quả thật không quá cao. Nếu chỉ có một, hai người gặp vấn đề, đừng nói là 50, cho dù là 500 thì nhà họ Võ bọn họ cũng có thể cắn răng trả tiền bồi thường. Nhưng vấn đề là có quá nhiều người. Sau khi bồi thường xong thì cả nhà bọn họ chỉ có thể uống gió đông. Ba Võ cười gượng một tiếng. Xin anh bình tĩnh, vợ tôi làm chuyện này quả thật không đúng, nhưng cô ấy cũng không phải cố ý, nếu không phải vì trong không khí mùa xuân có nhiều phấn hoa gây caiota CS ứng thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mọi người vừa nghe câu này mặt đều tái xanh, một người đàn ông ước gì có thể trực tiếp đánh người. Nhưng vào lúc này, Sở Từ đi vào liếc mắt nhìn mọi người. Các cô, dì, chú, bác đừng vội tức giận trước. Bà chủ Sở, mấy người sừng sốt, sắc mặt cũng khá lên rất nhiều. Chuyện trước đó còn chưa kịp cảm ơn cô, mặc dù cô không bằng tuổi con gái tôi, nhưng nếu không có cô thì đời này của con gái tôi sẽ bị phá hủy. Đâu có, dù sao chuyện này cũng liên quan đến xưởng Thiên Trì. Tôi quan tâm một chút cũng là điều hiển nhiên, Sở Từ cười rồi nói tiếp, mọi người không ngại tôi ngồi chung bàn chứ? Tất nhiên là không, đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện với bác sĩ Võ về việc bồi thường. Lại có người nói, bây giờ trong cả huyện này, làm gì có ai sẽ coi Sở Từ như một cô gái 18 tuổi bình thường chứ? Dù sao không có một cô gái nào bằng tuổi nàng ở huyện này có thể mở một nhà máy dược phẩm và kiêm luôn việc quản lý một quán ăn. Mặc dù quán ăn này không phải là cái lớn nhất trong huyện, nhưng nó có hương vị và hoàn cảnh tốt nhất, nhìn việc kinh doanh bên ngoài sẽ biết cô gái này rất thông minh. Nói đến chuyện bồi thường, Sở Từ cười, đặt thứ gì đó trong tay lên bàn. Sau đó mở miệng nói. Nói đến chuyện bồi thường, tôi cũng có chút ý kiến, không biết mọi người có muốn nghe không? Cô nói thử xem, một người trong đó nói, dù sao phòng khám kia cũng thuộc về vợ của ông Võ, vợ chồng là một. Ông ta bồi thường thay cũng là hiển nhiên, nhưng giá cả nên thương lượng lại. Dù sao cả nhà ông Võ cũng không có khả năng chi trả số tiền cao như vậy. Sở Từ nói đến đây tinh thần của ba Võ tốt hơn một chút, tư thế ngồi cũng hơi thẳng. Xem ra Sở Từ thật sự muốn số tiền kia. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, là 1.000 đồng đó. Nàng phải bán hơn 500 hộp kem dưỡng trắng mới có được số tiền như vậy vào sổ sách, hơn nữa còn không phải lợi nhuận đơn thuần. Một đứa con gái lừa đảo như nàng tất nhiên không có khả năng chịu được sự cám dỗ. Chẳng qua trong lúc ba Võ bỏ xuống một tảng đá lớn thì Sở Từ nói tiếp. Cho nên khoản bồi thường này vẫn phải tính dựa theo tình hình cả nhà ông Võ. Buổi chiều tôi đã nhờ người đi hỏi về tài sản của cả nhà ông Võ. Nói xong, Sở Từ rút ra một tờ giấy. Khi ông Võ còn làm chủ nhiệm ở bệnh viện, tiền lương một tháng khoảng 70 đồng. Gocchuyenaudio.com. Còn vợ của ông ta kinh doanh phòng khám nhỏ, đối tượng là những người dân xung quanh. Khi chuyển mùa có nhiều người bị bệnh, có lẽ một tháng sẽ kiếm được 100 đồng. Nhưng bình thường cũng kiếm được khoảng 70-80 đồng, cứ tính theo trung bình một tháng 80 đồng là được. Bà thiếu nợ thì con trả, con trai cả nhà họ Võ đang làm việc trong nhà máy thủy tinh. Nhưng anh ta chỉ là công nhân bình thường, thu nhập ít hơn chỉ được 50 đồng. Như vậy tổng cộng thu nhập cả nhà được 200 đồng mỗi tháng. Cách chương.